Chiến thần bất bại, chương 1728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định phải khiến Trương Đạo Linh giết chết Tiêu Chính Văn thì mới có thể nguôi đi nỗi hận trong lòng cụ ta. Trương Đạo Linh chỉ cười khẩy. Thằng danh như Tiêu Chính Văn quả thực có vài điểm không giống với mọi người. Dù đệ tử của năm đại danh sơn thì cũng chỉ có thể lựa chọn hoặc là võ đạo hoặc là trận pháp. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại có thể sử dụng cả hai cùng một lúc. Chả trách cậu ta vẫn luôn không có đối thủ. Mặc dù ban đầu, những người mới học trận pháp hoàn toàn không có khí thế mạnh mẽ bằng những người chỉ luyện tập mỗi võ đạo. Thế nhưng thời gian sau đó, đặc biệt là ở trên cảnh giới chủ soái, thực lực hoàn toàn vượt xa so với võ đạo. Tiêu Chính Văn chính là minh chứng tốt nhất. Cậu ta quả thực cũng là một người tài. Chỉ đáng tiếc, cậu ta tuyệt đối không nên giết người nhà họ Trương. Trương Đạo Linh cao ngạo lên tiếng. Trong mắt Trương Đạo Linh, trận pháp chỉ là trò chơi nhà tròi của đám trẻ con mà thôi. Trận pháp của ai còn có thể so bì với tam tuyệt trận của nhà họ Trương chứ? Dù Tiêu Chính Văn thật sự đã lấy đi thứ cốt lõi của tam tuyệt trận. Thế nhưng trong vòng vài ngày ngắn ngủi, e rằng Tiêu Chính Văn ngay cả bề mặt cũng chưa chạm tới. Tôi nghe nói Độ Thiên Chân Nhân cũng ở đây. Trương Đạo Linh điềm nhiên hỏi. Không sai, ông Trương. Độ Thiên Chân Nhân này rõ ràng là một phần tử cặn bã trong liên minh võ thuật. Hiện giờ đã đi theo bên cạnh Tiêu Chính Văn làm con chó săn. Tàn sát anh em trong võ tông. Thật sự khiến cho người ta vô cùng căm phẫn. Ông Lư nghiến răng bực tức quát lên. Trương Đạo Linh khẽ gật đầu. Lạnh lùng hô lên về phía cửa chính biệt thự nhà họ Tiêu. Độ Thiên Chân Nhân đâu? Còn không ra đón tiếp tôi. Giọng nói của cụ ta cũng pha lẫn cả trận pháp. Vậy nên, tuy chỉ là một tiếng hô đơn giản nhưng lại vang vọng khắp cả mấy cây số xung quanh. Giống như một tiếng sấm kinh động từ 9 tầng mây. Chấn động đến mức lỗ tai của mọi người đang có mặt đều vang lên tiếng ong ong. Tất cả những nhân vật lớn đang có mặt đều kinh ngạc. Đây rõ ràng là âm thanh của thiên thần. Người bình thường sao có thể phát ra được giọng nói như thế? Ngay cả trung tâm thành phố Giang Trung cũng nghe thấy hết sức rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, cửa lớn biệt thự nhà họ Tiêu mở toang. Cách Trương,